Trường công chúa, chương 19, chủ thẩm, góc truyện audio.com, Chen, beta, đặc lôi tây, tặng kiếm cho Bùi Văn Tuyên xong Lý Dung liền bảo người hầu khiêng nàng dạo một vòng quanh hoàng cung. Khi đi dạo ở ngự hoa viên chưa được bao lâu, đang ngồi xổm trên đất đùa giỡn với đóa hải đường mới nở. Nàng bỗng trông thấy người mình sắp xếp cho Bùi Văn Tuyên xuất hiện. Gã đi đến trước mặt nàng, cung kính nói, điện hạ, mọi chuyện đã xong. Lý Dung gật gật đầu. Nàng đón lấy khăn tay từ Tịnh Lan nói, Dương Tuyền quả nhiên thiếu kiên nhẫn. Nếu Dương Tuyền ra tay muộn một chút có lẽ sẽ sống được thêm mấy ngày. Song với tính cách của Bùi Văn Tuyên, hắn không nói thì thôi. Nếu đã nói ắt sẽ làm được. Một khi hắn bảo muốn lấy mạng Dương Tuyền nhất định sẽ không cho gã bất kỳ cơ hội nào. Khi hồi tưởng lại những chuyện Dương gia đã làm ở kiếp trước, Lý Dung cũng cảm thấy nếu giữ bọn họ lại quả thật là một hiểm họa. Kiếp trước, tuy cuối cùng Dương gia sống chết liều mạng ở biên quan rất lâu song lại khiến đại hạ liên tiếp mất 5 tòa thành. Phái tận 5 năm sau khi Lý Xuyên đăng cơ, đích thân dẫn quân thảo phạt mới lấy lại được những tòa thành đó. Hiện tại nếu có thể áp chế Dương gia sớm một chút, âu cũng là một chuyện tốt. Nàng đại khái đoán được việc Bùi Văn Tuyên đã làm, nhưng lại có chút hiếu kỳ. Rốt cục hắn cụ thể đã nói những gì? Sau khi lau sạch tay, nàng liền đứng dậy nói với Tịnh Mai. Ngươi hãy đi thông báo trước rằng ta muốn đến ngự thư phòng tìm phụ hoàng nói chuyện. Tịnh Mai lập tức lĩnh mệnh. Tịnh Lan dìu Lý Dung thong dong đi về phía ngự thư phòng. Khi đến cửa ngự thư phòng, nàng liền thấy Phúc Lai đang đứng đợi. Ông ta cười nói, điện hạ, bệ hạ đang nghị sự với các vị đại thần, xin người hãy chờ ở đây một chút. Lý Dung khẽ gõ chiếc quạt nhỏ vào lòng bàn tay, gật đầu đáp, chấm, không vấn đề gì, bổn cung sẽ đợi. Vậy nô tài mang cho người một chiếc ghế nhé. Phúc Lai biết vị điện hạ này từ xưa đã được sủng ái nên nhanh chóng lấy lòng nói. Lý Dung gật đầu nhàn nhạt đáp, được. Phúc Lai ra lệnh cho người hầu mang ghế đến cho Lý Dung, còn kê thêm một chiếc bàn nhỏ đặt trà bánh bên trên. Lý Dung sai người mang cho nàng một quyển sách, vừa phơi nắng uống trà vừa ngồi chờ Lý Minh triệu kiến. Chưa ngồi được bao lâu, một thái giám đã hớt hải chạy đến thì thầm vào tai Phúc Lai gì đó. Sắc mặt Phúc Lai đột ngột thay đổi. Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi nhỏ giọng căn dặn, trước tiên ngươi hãy dẫn ngài ấy vào đây, để ta đi bẩm báo với bệ hạ. Nói xong Phúc Lai quay vào ngự thư phòng. Lý Dung giả vờ như chẳng nghe thấy gì, vẫn ung dung lật thêm một trang sách. Qua vài phút, Lý Dung liền thấy Bùi Văn Tuyên được người khác dẫn đến. Hắn cúi thấp đầu dường như có chút hoảng loạn, trên cổ áo lại dính đầy vết máu, bộ dáng vô cùng nhếch nhác. Sau khi thái giám dẫn hắn lên hết bậc thang, Bùi Văn Tuyên liền nhìn thấy Lý Dung. Hắn cung kính chào, tham kiến công chúa điện hạ. Nghe thế, Lý Dung nâng mắt đánh giá Bùi Văn Tuyên một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó nàng mỉm cười nói, ban nãy vừa thấy Bùi đại nhân xuất cung, sao bây giờ đã quay lại rồi? Lý Dung mở quạt, che nửa mặt nhỏ giọng hỏi, chắc không phải vì nhớ ta đâu nhỉ? Chấm chấm, Bùi Văn Tuyên càng cúi thấp đầu, như có chút xấu hổ vì lời nói của nàng, song hắn vẫn trấn định đáp. Điện hạ nói đùa, vi thần nào dám có ảo tưởng gì với người. Chỉ vì trên đường về xảy ra chút chuyện nên phải vội vàng quay lại bẩm báo bệ hạ. Chậc, nhìn bộ dáng này của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung không kềm được lộ ra sắc mặt chán ghét. Bùi Văn Tuyên quen biết nàng nhiều năm nên đã miễn nhiễm với sự độc miệng của nàng. Dù nàng có kể chuyện cười trước mặt hắn, Bùi Văn Tuyên vẫn có thể mặt không biến sắc trả lời. Huống hồ chi chỉ là câu bông đùa nhỏ bé ban nãy. Những lúc như thế hắn chẳng khác gì mấy lão cao tăng đắc đạo, dùng bộ dạng nghiêm túc giáo huấn nàng. Hoang đường, Đương nhiên nàng cũng hiểu chuyện đó. Vì suy cho cùng ở kiếp trước, cuộc sống sau này của hắn so với hòa thượng chẳng khác là bao. Nhưng hiện tại, khi nhìn Bùi Văn Tuyên không những cố làm ra vẻ trẻ trung mà còn ngây thơ vô tội. Thật sự khiến nàng buồn nôn. Nàng dùng quạt che mặt ra lệnh. Phụ hoàng vẫn đang nghị sự. Hãy mang cho hắn một chiếc ghế. Nói xong, nàng mới xếp quạt lại và cầm sách lên tiếp tục đọc. Bùi Văn Tuyên liếc mắt nhìn quyển sách trên tay nàng. Lại là những loại tiểu thuyết lung tung. Nhảm nhí, quả là sở thích từ trẻ. Đến già cũng chẳng thay đổi gì. Cũng có lẽ nàng chỉ đang hoài niệm. Người hầu mang trà lên cho hắn. Bọn họ nhìn chẳng khác gì hai người xa lạ. Bùi Văn Tuyên vừa ngồi xuống đã thấy Phúc Lai đi ra nhìn Bùi Văn Tuyên nói. Bùi đại nhân, bệ hạ cho mời ngài vào. Đợi một chút, Lý Dung cắt ngang lời Phúc Lai. Bổn cung ngồi đây cả nửa ngày trời. Sao phụ hoàng lại gọi hắn vào trước? Công chúa, Phúc Lai cười khổ. Bùi đại nhân có việc gấp hơn. Hắn thì có chuyện gì gấp? Sắc mặt Lý Dung lộ vẻ nghi hoặc. Hắn, chuyện mà hắn gấp không phải chỉ là. Lý Dung tự chỉ vào mình và không nói gì thêm. Nàng cứ thế nhìn chằm chằm vào Phúc Lai. Tựa như nếu không để nàng vào ông ta sẽ không được yên. Sắc mặt Phúc Lai đầy khổ não. Đang nghĩ phải đáp thế nào liền nghe thấy giọng Lý Minh truyền đến. Để cả hai cùng vào. Phúc Lai thở phào một hơi. Nhanh chóng mời hai người tiến vào. Lý Dung như cũ nhìn Bùi Văn Tuyên với bộ dáng đắc ý. Còn Bùi Văn Tuyên lại hơi nhướng mày cười khẽ. Sau khi vào phòng bái kiến Lý Minh xong. Nàng mới thấy có một nhóm đại thần đang ngồi bên cạnh đang cùng Lý Minh thảo luận vấn đề quan trọng nào đó. Đương triều tả tướng, hữu tướng cùng thất bộ thượng thư. Cùng các tỉnh thượng thư, tất cả những nhân vật có quyền thế đều đang tập trung ở đây. Lý Dung thấy bọn họ, trên mặt nhất thời lộ vẻ sợ hãi. Nàng ngượng ngùng nói, phụ hoàng, hay là con lui xuống trước nhé. Lý Minh nghe Lý Dung nói thế liền không nhịn được mỉm cười. Lúc đến không phải rất oai phong sao? Cớ gì lúc vào rồi lại muốn lui xuống? Đứng dậy đi. Lý Minh hất cằm sang bên cạnh, đứng sau lưng ta, chấm, Lý Dung có chút xấu hổ đứng dậy và ngoan ngoãn đến đứng sau lưng Lý Minh. Lúc này ông mới quay đầu nhìn sang Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt hỏi. Không phải ban nãy khanh đã xuất cung rồi sao? Cớ gì lại quay lại? Bệ hạ, giọng Bùi Văn Tuyên có chút run rẩy. Vi thần khi nãy xuất cung. Trên đường về bị Dương Nhị công tử mai phục, vi thần vì muốn bảo vệ mạng sống. Trong lúc lỡ tay, Dương Nhị công tử đã nói xong, Bùi Văn Tuyên dập đầu đánh. Huỳnh, xuống đất một tiếng vang vọng cả phòng. Âm thanh ấy khiến da đầu Lý Dung tê dại. Chỉ nghe thôi đã đủ cảm thấy đau. Rất nhanh nàng lại nghe Bùi Văn Tuyên nói. Thần đã giết rồi. Lời vừa nói ra. Cả phòng đều chấn kinh. Tả tướng thượng quan húc quát. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã giết ai? Dương. Giọng Bùi Văn Tuyên run rẩy. Dường như cảm xúc chưa được ổn định nên rất lâu sau vẫn không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Dương. Thượng quan đại nhân. Hữu tướng Tô Mẫn Chi ngồi bên cạnh bình thản lên tiếng. Tiểu công tử này tuổi hãy còn nhỏ. Lại vừa trải qua đại nạn. Thượng quan đại nhân còn dọa dẫm thế này sao hắn có thể nói rõ ràng được. Bùi tiểu công tử, Tô Mẫn Chi quay đầu sang an ủi nói. Ngươi đừng sợ, cứ nói rõ ràng, ngươi đã giết ai? Bùi Văn Tuyên không đáp. Rất lâu sau, hắn hít sâu vào một hơi. Nâng mắt nhìn Lý Minh nói. Bẩm bệ hạ, vi thần, đã giết Dương gia nhị công tử Dương Tuyền ạ. Cả sảnh một mảng im lặng. Dường như lần này, với quyết tâm dù sao cũng phải chết nên Bùi Văn Tuyên đã có thể thuật lại đầu đuôi vô cùng suông sẻ. Từ lúc hắn cứu công chúa thế nào, xích mích với Dương Tuyền ra sao, đến cuộc đối thoại với gã trước cửa ngự thư phòng, Dương Tuyền hâm dọa sẽ giết Bùi Văn Tuyên. Sau đó trên đường về nhà, Dương Tuyền thật sự đã dẫn người phục kích. Và cuối cùng là chuyện hắn bằng cách nào giết chết Dương Tuyền. Sau khi Bùi Văn Tuyên kể lại toàn bộ, hắn thấp giọng nói, Vi thần tự biết mình có tội. Tuy Dương nhị công tử mai phục Vi thần song công lao của Dương gia với đại hạ ta lớn vô cùng. Trước mắt chiến sự vẫn còn đó. Dương nhị công tử muốn lấy mạng Vi thần. Đáng lẽ Vi thần nên lấy đại cuộc làm trọng. Không nên chống đối nhị công tử. Nhưng vì lúc ấy không kịp suy nghĩ nhiều chỉ mong tìm một con đường sống nên đã gây ra tai họa động trời. Bệ hạ, Bùi Văn Tuyên nghẹn ngào cúi đầu. Dù có bị phân thây trăm mảnh, Vi thần chết cũng không hối tiếc. Chỉ cầu mong bệ hạ sớm ngày biết được sự tình để tránh dẫn đến đại họa. Từng câu từng chữ của Bùi Văn Tuyên khi lọt vào tai đều khiến mọi người không khỏi kinh hồn bạt vía. Tuy Bùi Văn Tuyên tự bảo bản thân nên bị phân thây trăm mảnh nhưng trong lời hắn nói, có câu nào không dùng để vạch tội. Dương Tuyền chẳng qua chỉ là một công tử của Dương gia thế mà lại to gan uy hiếp công chúa. Tiếp đến còn dám ám sát mệnh quan triều đình vì lòng đố kỵ. Những tội này nếu nói ra đều là đại tội và phải bị xử tử. Nhưng Bùi Văn Tuyên nói đúng một điều. Dương gia nắm binh quyền ở biên quan đã nhiều năm nên sự uy hiếp của họ với triều đình là rất lớn. Dù họ thật sự đã làm ra những chuyện trên nhưng nếu muốn trách phạt, cũng phải cân nhắc kỹ càng. Đặc biệt khi tình hình biên quan hiện tại đang rất căng thẳng. Một khi chọc giận Dương gia, nhỡ xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm? Chấm, vì thế những người có mặt đều im lặng và một mực trầm ngâm không nói. Sắc mặt Lý Minh chấn định, ông nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi hỏi. Khanh sợ cái gì? Bùi Văn Tuyên cúi đầu không dám trả lời. Lúc này Lý Minh bỗng nhiên ném mạnh ly trà xuống đất rồi hét lớn. Khanh là mệnh quan triều đình đại hạ. Vậy mà tên Dương Tuyền đó lại dám giữa thanh thiên bạch nhật hành thích Khanh. Khanh giết cũng đã giết rồi. Còn sợ cái gì? Bệ hạ, Bùi Văn Tuyên run rẩy lên tiếng. Còn chuyện biên quan, Dương gia dám tạo phản sao? Lý Minh kích động quát sau đó quét mắt nhìn một vòng các đại thần. Ban nãy trẫm đã nói với các khanh, lần này Nhung Quốc xâm lược nước ta, ấy vậy mà Dương gia lại không chịu nổi một đòn của kẻ địch. Thật khiến đại hạ mất hết mặt mũi. 50.000 quân chẳng địch nổi 20.000 quân của kẻ địch. Còn bị công thành, hiện tại còn dám ngay trong Hoa Kinh uy hiếp công chúa. Hành thích quan viên, Dương gia bọn chúng nghĩ rằng trẫm chết rồi sao? Bệ hạ bớt giận. Mọi người thấy Lý Minh phẫn nộ như thế liền đồng loạt quỳ xuống. Thượng quan Húc vội vàng khuyên nhủ. Bệ hạ, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Cũng vì Nhung Quốc xâm lược quá bất ngờ. Dương gia không dự liệu được nên trở tay không kịp. Bọn họ đang ở tiền tuyến. Nếu chúng ta vì chuyện này mà xử tội họ sẽ có chút. Ngươi câm miệng cho trẫm. Lý Minh ném một quyển sách xuống. Vừa hay lại bay thẳng vào mặt thượng quan Húc, Lý Dung lộ ra vẻ hoảng loạn, hết nhìn thượng quan Húc đến nhìn Lý Minh, nàng muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Lý Minh tức giận không ngừng thở dốc, ông nhìn chằm chằm những người đang có mặt nói, ý trẫm đã quyết, Dương gia dám sỉ nhục hoàng thất như thế, trẫm muốn điều tra bọn chúng, điều tra thật kỹ càng, ai sẽ nhận vụ án này? Chẳng ai dám nói gì vì trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Rắn chết vẫn để lại độc. Nhìn thượng quan Húc nói giúp cho Dương gia đã đủ hiểu. Hai gia tộc này có thể sẽ liên thủ. Trong trường hợp đó, các thế gia và đại gia tộc đều không muốn nhúng tay vào cuộc tranh chấp này. Lý Minh gật đầu. Được, được lắm. Các ngươi ai nấy đều sợ bọn chúng. Bùi Văn Tuyên. Lý Minh quay đầu sang nhìn Bùi Văn Tuyên. Người Khanh cũng đã giết rồi. Vậy trẫm hỏi Khanh, vụ án này nếu giao cho Khanh, Khanh có dám nhận không? Bệ hạ, nghe vậy, công bộ thượng thư Bùi Lễ Văn nãy giờ vẫn im lặng bỗng ngẩng đầu. Gấp gáp nói, Văn Tuyên còn trẻ người non dạ, không gánh vác nổi, trẫm đã hỏi khanh chưa? Lý Minh hét lên, cắt ngang lời Bùi Lễ Văn. Thấy thế Bùi Lễ Hiền, đương chức thượng thư tỉnh Nạp Ngôn, quỳ ở bên cạnh nhanh chóng nhìn sang Bùi Lễ Văn khẽ lắc đầu. Bùi Văn Tuyên không nói gì. Lý Minh nhìn chằm chằm hắn. Khanh nói đi. Bùi Văn Tuyên hít sâu vào một hơi, thẳng lưng đáp, vi thần nguyện phân ưu cùng bệ hạ. Tốt, Lý Minh trực tiếp nói, bắt đầu từ ngày mai, khanh đến ngự sử đài nhậm chức giám sát ngự sử, cùng hình bộ điều tra vụ án của Dương gia. Bệ hạ, thượng quan Húc không kiềm được lên tiếng. Bùi Văn Tuyên nói mình là người bị hại, nếu để hắn nhận trọng trách này e rằng không ổn. Vậy thượng quan đại nhân sẽ nhận trọng trách này sao? Khi bị Lý Minh hỏi vặn, thượng quan Húc trầm ngâm phút chốc, đang định mở miệng đáp thì bên tai bỗng truyền đến tiếng của Lý Dung. Chi bằng, vụ án này sẽ do bổn cung làm chủ thẩm, còn Bùi đại nhân chỉ bên cạnh giúp đỡ. Các vị thấy sao? Nghe đến đó ai cũng đưa mắt nhìn sang Lý Dung. Nàng khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói, chuyện này cũng từ bổn cung mà ra. Bổn cung là công chúa. Xét về cấp bậc, việc ta muốn điều tra Dương gia sẽ chẳng có gì là không ổn. Các vị đại nhân nếu đã không có lựa chọn nào thích hợp, chi bằng để bổn cung giám sát đốc thúc, Bùi đại nhân điều tra. Không biết các vị nghĩ thế nào? Lý Dung vừa mở miệng, ai nấy đều im lặng. Lý Minh nhíu mày, thượng quan Húc cũng trầm ngâm. Tô Mẫn Chi do dự nói, nhưng công chúa cũng là người bị hại trong vụ án này. Vậy để Tô Thị Lang giám sát được không? Lý Dung nhìn Tô Mẫn Chi khiến ông ta hơi ngẩn người. Lý Dung trực tiếp nói, nghe bảo Tô Thị Lang là người công chính liêm minh. Nếu tả tướng không yên tâm, cứ để Tô Thị Lang làm chủ thẩm. Công chúa nói đùa rồi. Tô Mẫn Chi vội vàng đáp, nhi tử của thần hãy còn trẻ, không đủ sức cáng đáng vụ án lớn thế này, cho nên ta mới để y giám sát. Lý Dung cắt ngang lời của Tô Mẫn Chi. Sau đó nàng trực tiếp hỏi thượng quan Húc, cậu thấy thế nào? Thượng quan Húc mím môi nhìn Lý Dung một cái. Ông do dự phút chốc cuối cùng mới lên tiếng, vi thần cảm thấy những gì công chúa nói vô cùng hợp lý. Lý Dung quay đầu sang nhìn Lý Minh, chớp chớp mắt, phụ hoàng. Lý Minh nhìn thượng quan Húc, ông biết nếu cứ đà này, tiếp theo đây thượng quan Húc sẽ tiến cử một người thuộc phe cánh của mình điều tra vụ án. Hiện tại ông đã có thể khẳng định giữa Dương gia và thượng quan gia có quan hệ với nhau. Nên nếu chuyện đó xảy ra sẽ chẳng tốt đẹp gì. Vì thế Lý Minh liền gật đầu đồng ý, bây giờ cũng chẳng còn cách khác. Cứ làm theo những gì con nói đi. Nói xong, Lý Minh lại nghiêm mặt bổ sung, nhưng đừng gây chuyện đấy. Phụ hoàng yên tâm, Lý Dung cười nói, con có tính toán hết rồi. Tâm tình Lý Minh đã dần bình ổn. Ông quét mắt nhìn khắp phòng một vòng, ai ủi thượng quan Húc vài câu rồi ra lệnh tất cả lui xuống và chỉ giữ Lý Dung lại. Sau một hồi trầm ngâm, Lý Minh mới nói, hôm nay sao con lại bất ngờ đến đây gặp phụ hoàng. Lý Dung hạ mắt, thấp giọng nói, nữ nhi đêm qua bị uy hiếp, vốn nên tìm gặp phụ hoàng đầu tiên để báo cáo tình hình. Nhưng đến tận bây giờ con mới gặp được ngài, mọi chuyện có lẽ đã quá muộn. Lý Minh không nói gì. Ông phát hiện sắc mặt Lý Dung có chút mệt mỏi, dường như chất chứa nhiều tâm sự. Lý Minh không tài nào nhìn thấu được lập trường của đứa con gái này. Ông vốn quen sủng ái Lý Dung, nhưng đệ đệ của nàng lại là thái tử. Hiện tại Lý Minh đang có mâu thuẫn với Lý Xuyên. Ông cũng không biết Lý Dung đối với chuyện đó rốt cục có cảm nghĩ gì. Lý Dung thông minh nhưng cũng rất trọng tình nghĩa. Lý Minh nâng niu nàng trong lòng bàn tay đã nhiều năm nên dần nảy sinh tình cảm. Nếu không vì dính dáng đến quyền lực, Ông cũng hy vọng đứa trẻ này có được một cuộc sống tốt. Ông trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng vẫn không hỏi thẳng mà lại chọn cách đi đường vòng. Lần này gặp mặt bốn người kia, còn có vừa ý ai không? Lý Dung im lặng không nói. Lý Minh do dự phút chốc rồi chậm chậm hỏi. Con cảm thấy, Bùi Văn Tuyên thế nào? Lý Dung cúi đầu, tiếp tục im lặng. Lý Minh nâng mắt có chút không kiên nhẫn nói. Trả lời chậm, nhi thần cảm thấy hắn rất tốt. Con người hắn rất tốt nhưng những thứ khác thì không hề tốt. Lý Minh lóe lên một ý nghĩ. Sau khi suy ngẫm hồi lâu, ông chậm rãi nói. Con chỉ cần nghĩ xem bản thân có thích hắn không. Những chuyện khác con không cần quan tâm. Nghe những lời này, nước mắt Lý Dung tí tách rơi xuống. Dường như nàng đang phải chịu một sự ủy khuất to lớn. Lý Minh thấy Lý Dung rơi lệ liền vội vàng hỏi. Con khóc cái gì? Phụ hoàng, Lý Dung nghẹn ngào nói. Nữ nhi cảm thấy, đã là người một nhà cớ gì không thể đối xử tốt với nhau. Lý Minh hiểu Lý Dung muốn nói gì. Ông nghĩ hoàng hậu đã bắt ép Lý Dung. Muốn nàng nói tốt giúp Dương Tuyền. Tuy Lý Minh và hoàng hậu có nhiều tranh chấp nhưng bọn họ chưa từng để những chuyện đó liên lụy con gái mình. Bây giờ, khi nhắc đến chuyện hôn sự mới không thể tránh khỏi tính toán so đo. Thấy bộ dáng khóc lóc như hoa lê đái vũ của nàng, ông có chút đau lòng nói. Chuyện này là do ta và mẫu thân con không đúng. Con không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần vờ như không biết. Hãy chọn người con thích. Phụ hoàng sẽ luôn tôn trọng quyết định của con. Con và Bùi Văn Tuyên cô nam quả nữ ở chung với nhau một đêm. Theo lý con đã là người của hắn. Tên tiểu tử đó không tồi. Diện mạo cũng tuấn tú. Con gả cho hắn sẽ không bị thiệt đâu. Hoa lê dưới màn mưa. Miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi rơi lệ. Lý Dung gật đầu. Lý Minh lại thở dài. Con đừng khóc nữa. Mau lau nước mắt và nghĩ thật kỹ lời trẫm nói. Đợi đến khi vụ án Dương Tuyền giải quyết xong, trẫm sẽ chỉ hôn cho hai đứa. Vâng. Lý Dung kiềm chế giọng nói. Ngẩng đầu lên. Nhi thần xin nghe theo phụ hoàng. Sau khi an ủi Lý Dung một hồi, ông liền bảo nàng đứng dậy và sai Phúc Lai tiễn nàng về. Phúc Lai nghe Lý Minh nói thế chỉ cười nói. Đâu đến lượt nô tài tiễn công chúa à? Bùi đại nhân vẫn đang ở ngoài đợi công chúa rất lâu rồi. Nghe thế trên mặt Lý Minh và Lý Dung đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau vài phút, Lý Minh liền bật cười. Tên tiểu tử này lại dám cướp con gái ngay trước mặt trẫm. Nói thế xong Lý Minh vẫn lên tiếng hối thúc. Thôi được rồi, con mau đi đi. Đừng để lão già này làm trễ nãi chuyện mấy người trẻ tuổi các con. Lý Dung có chút xấu hổ. Hành lễ xong liền nhanh chóng lui xuống. Chấm, nàng đi thẳng từ ngự thư phòng ra ngoài hành lang. Vừa đến nơi nàng liền thấy Bùi Văn Tuyên đang đứng trước lan can đợi nàng. Hắn mặc một áo bào dài với tay áo rộng màu xanh dương đậm có thêu những vân mây bằng chỉ vàng. Bùi Văn Tuyên tay cầm đèn lồng. Đang ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao. Vẻ ngoài của Bùi Văn Tuyên vốn đã mang vài phần tiên. Cách chương.